cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ma nữ tử quán lại là sao lại thế này? Xài Dĩnh Dĩnh hỏi. Tiến vào Eo La trấn nhỏ sau, bọn họ phát hiện trấn nhỏ sở hữu phòng ở môn đều là nhắm chặt như là không có người cư trú, chỉ có ma nữ tử quán cửa mở ra, bên ngoài còn treo một chiếc đèn, như là vì sương mù dày đặc chung người chỉ lộ. Ellen nhạy bén hỏi, còn có, những cái đó ma vật vì cái gì đối ma nữ tử quán làm như không thấy? Bọn họ vừa rồi vọt vào tử quán, những cái đó đuổi theo bọn họ tới quái vật không chỉ có đối ma nữ tử quán làm như không thấy, thậm chí ở bọn họ tiến vào khi, phảng phất mất đi bọn họ hơi thở, ở phụ cận bồi hồi trong chốc lát mới rời đi. Bởi vậy có thể thấy được ma nữ tử quán là cực kỳ đặc thù. Ở người chơi xem ra, ma nữ tử quán xem như trò chơi thế giới cung cấp cấp người chơi nghỉ ngơi an toàn nơi ẩn núp, không cần người chơi thời thời khắc khắc cùng sương mù dày đặc chung ma vật chiến đấu. Nhưng này an toàn nơi ẩn núp như thế nào xuất hiện luôn có cái nguyên nhân đi. Mina nói, ta hỏi qua, nghe nói là bởi vì tử quán có ma nữ lưu lại ma pháp trận che chở. Ma nữ Ella, không biết, Mina nhún nhún vai. Không có người biết ma nữ tử quán ngọn nguồn, nghe nói này tử quán rất sớm trước kia liền xuất hiện ở trong trấn, tựa hồ ở trấn nhỏ thành lập chi sơ nó liền tồn tại, ở trấn nhỏ cư dân trong trí nhớ, nó vẫn luôn kêu tên này, thẳng đến sương mù dày đặc bao phủ trấn nhỏ, ma vật xuất hiện khi, nó biến thành trấn nhỏ an toàn nhất địa phương. Có người suy đoán, lúc trước thành lập ma nữ tử quán có thể là một vị thiện lương ma nữ, nó lưu lại ma pháp kết giới làm những cái đó ma vật vô pháp phát hiện tử quán tồn tại. Tuy rằng ma vật là tà ác nhưng ma nữ cũng không phải. Ở thế giới này nhân tâm, ma nữ là sẽ sử dụng ma pháp đặc thù tộc đàn, giống như là ma pháp sư, bọn họ thập phần thần bí cực nhỏ sẽ xuất hiện ở người thường trước mặt dẫn tới thế nhân đối ma nữ cùng ma pháp sư này đó tồn tại cũng không hiểu biết. Bất quá cũng không gây trở ngại mọi người dùng ma nữ, ma pháp linh tinh tên tới mệnh danh. Cho nên ma nữ tử quán tên này kỳ thật ở thế giới này phi thường phổ biến, nếu không phải tai nạn buông xuống Eo La trấn nhỏ, chỉ sợ trong trấn cư dân cũng không biết nguyên lai này gian ma nữ tử quán như thế đặc thù. Lại xem ma nữ tử quán, có thể thấy được nó tồn tại đã có rất dài lịch sử, không chỉ có không gian chật chội, sở hữu hết thảy sự vật cùng bài trí đều có vẻ thực cổ xưa tang thương, phảng phất thấm một cổ suy bại hơi thở. Bởi vậy có thể thấy được ma nữ tử quán tồn tại lịch sử thật sự đã thật lâu xa. Nó vẫn là mở cửa làm buôn bán, vì dừng lại ở trấn nhỏ nhà thám hiểm cung cấp một cái nơi ẩn núp. Mấy người đang nói, bên kia đi quầy tìm lão bản ba cái người chơi cũng bị sái quán lão bản lời nói lạnh nhạt bức lui. Làm tử quán lão bản, người chơi theo bản năng đối hắn thận trọng vài phần, sẽ không ở không có làm rõ ràng tình huống trước liền tùy tiện làm cái gì, cho nên ở lão bản đối người chơi lời nói lạnh nhạt khi, người chơi cho dù trong lòng không cao hứng, đảo cũng có thể nhịn xuống. Kìa ba cái người chơi chiều bên này đi tới. So sánh với dân bản xứ NPC, người chơi chi gian có thiên nhiên kết minh điều kiện cho nên ba cái người chơi muốn hiểu biết tình huống, quyết định trước lại đây tìm người chơi. Này ba cái người chơi cũng là phương đông người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì vừa rồi cố cựu ân cứu mạng, Mina đám người đối này đó phương đông người ấn tượng thực hảo, cũng không buồn xỉn đưa bọn họ vừa rồi tìm hiểu đến tin tức nói cho bọn họ. Đúng rồi, ma nữ tử quán hẳn là chúng ta lần này ở trò chơi trong thế giới nghỉ ngơi địa phương, chúng ta muốn đi trước xử lý dừng chân đăng ký. Mina chỉ quầy bên kia, nhà thám hiểm đều ở tại tử quán, trên lầu có cung cấp nhà thám hiểm cư trú phòng cho khách, bất quá phòng cho khách không nhiều lắm, chúng ta muốn nhanh lên đoạt phòng. Cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu người chơi tiến vào trò chơi thế giới, cho nên ở người chơi khác tiến vào phía trước, bọn họ đến chạy nhanh định hảo phòng, bằng không mặt khác người chơi phòng chừng chỉ có thể trụ tử quán trong đại sảnh. Nghe được lời này, ở đây người chơi không chút do dự lại lần nữa đi quầy. Lão bản sát xong cái bàn, đem kia khối đã nhìn không ra nhan sắc rẻ lau phóng tới một bên, đánh giá này đó người chơi, nói. Hiện tại trống không phòng có 12 gian, các ngươi muốn ở lại liền đăng ký, dừng chân phí mỗi đêm một cái đồng vàng. Một cái đồng vàng là cái gì khái niệm? Mới vừa tiến vào người chơi cũng không rõ ràng, bọn họ cũng không thiếu tiền, nếu lão bản làm cho bọn họ chi trả thế giới này mặt khác cái gì tiền linh tinh, bọn họ ngược lại lấy không ra, nhưng đồng vàng thật sự quá đơn giản. Ta muốn một gian, trước định nửa tháng, cố cửu đem một khối thỏi vàng ném ra tới. Lão bản liếc nhìn nàng một cái, đem thỏi vàng nhận lấy, đem một phen đồng chế chìa khóa giao cho nàng. Những người khác cũng sôi nổi lấy ra thỏi vàng, kim khối, kim nguyên bảo linh tinh đồ vật phóng tới trên bàn, muốn định phòng. Xài Dĩnh Dĩnh cũng muốn một phòng, cùng Giang Tắc cùng nhau trụ, nàng biết đại tiểu thư tuyệt đối sẽ cùng Lục Tật một phòng, cho nên không trông cậy vào cùng bọn họ tễ. Chỉ là ở đây người chơi liền phải 7 gian phòng, còn dư lại 5 gian. Bọn họ mới vừa định hảo phòng, lại có người chơi ở ma vật đuổi theo hạ vọt vào tới. Mọi người xem qua đi, phát hiện là 6 gã cao mi rộng mục cực có nhận biết độ phương Tây người chơi. Này 6 gã phương Tây người chơi trên người có bất đồng trình độ thương, bất quá không có giống An Ngói như vậy nghiêm trọng, ở bọn họ tiến vào khi tử quán tràn ngập một cổ càng đậm trọng mùi máu tươi, liền trong một góc sự không liên quan mình mấy cái nhà thám hiểm đều nhịn không được nhìn qua, nhìn đến bọn họ tắm máu bộ dáng, không khỏi lộ ra vài phần đồng tình chi sắc. Các ngươi cũng gặp được những cái đó ma vật, Mina chủ động dò hỏi, người nói chính là những cái đó cả người đen như mực loại người quái vật sao? Một cái anh tuấn thanh niên nói. Chúng ta gặp được 2 chỉ, nếu không phải trốn đến kịp thời thiếu chút nữa đã bị chúng nó giết. Này đó quái vật thật sự quá khủng bố, chúng nó hình như là từ sương mù ra tới. Này đó sương mù có cổ quái. 6 người vừa nói vừa đánh giá tử quán người chơi, phát hiện lần này thế nhưng có phương đông gương mặt người chơi, đều có chút kinh dị. Bởi vì đông tây phương văn hóa cùng phong tục tập quán bất đồng, cho nên ở vô giới thành chia làm phương đông người chơi cùng phương tây người chơi trận doanh, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy nhiễu, rốt cuộc lẫn nhau tiến vào trò chơi thế giới đều bất đồng, không có gì ích lợi xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái trận doanh người chơi rất ít sẽ tiến vào cùng cái trò chơi thế giới, không nghĩ tới lần này trò chơi thế giới tập hợp 2 người. Xem ra lần này trò chơi thế giới tương đối đặc thù. Đương nhiên, trước mắt tình huống xem ra eo la chấn nhỏ phong tục cùng văn hóa đều tương đối thích hợp phương Tây người chơi, phương Đông người chơi ở chỗ này nhưng thật ra có chút nhân tài không được trọng dụng. Như vậy nghĩ, bọn họ liền nghe được Mina nói, kỳ thật này đó quái vật khá tốt tiêu diệt chỉ cần dùng đuổi ma phù là được. Đuổi ma phù, anh Tuấn thanh niên Odinson kinh ngạc địa đảo, đuổi ma phù nguyên lai có thể giết chết quái vật. Nháy mắt hắn liền hiểu ra lần này trò chơi thương thành vì cái gì sẽ như thế hào phóng mà không hạn mua sắm đuổi ma phù. Kỳ thật cũng không trách này đó phương Tây người chơi không thể tưởng được đuổi ma phù có thể giết chết quái vật. Đuổi ma phù ở sở hữu người chơi trong mắt cũng coi như là phù một loại, mà phù loại đồ vật này đều là phương Đông người chơi am hiểu, phương Tây người chơi tiến vào trò chơi thế giới rất ít sẽ dùng đến loại đồ vật này. Chỉ là bởi vì mọi người đều ở tại vô giới thành, có thể bù đắp nhau, có chút phương Tây người chơi cũng tò mò phương Đông người chơi phù, sẽ đi mua một ít tới dùng, rốt cuộc thứ này ở thời điểm mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Không có vô dụng đạo cụ, chỉ có dùng đối đạo cụ. Cho dù bọn họ mua đuổi ma phù cũng tưởng phải dùng tới đối phó bị nguyền rủa ma nữ Ella, hơn nữa đuổi ma phù mua không nhiều lắm, đều tính toán dùng để làm át chủ bài, không ai nghĩ đến sẽ đem nó dùng ở những cái đó quái vật trên người. Tư duy theo quán tính hại chết người. Phương Tây người chơi đối phương Tây người chơi tự nhiên tương đối quen thuộc. Mina đám người tuy rằng cùng bọn họ cũng không quen biết nhưng cũng không gây trở ngại lẫn nhau giao lưu. Từ Mina nơi này biết được chấn nhỏ đại khái tin tức sau, này 6 gã người chơi cũng chạy nhanh định rồi tam gian phòng. Cuối cùng dư lại 2 gian, Xài Dĩnh Dĩnh xách theo chìa khóa cười ha hả mà nói. Không biết còn có bao nhiêu người chơi không tới, nếu là lại nhiều mấy cái chỉ sợ dư lại phòng không đủ. Giang Tắc đánh giá tử quán nội người chơi, phát hiện trước mắt mới thôi, phương Tây người chơi đã có 12 người. Phương Đông người chơi 6 người, bắt được chìa khóa sau, bọn họ lên lầu đi xem phòng. Cố Cửu định phòng là lầu 3 dựa cửa thang lầu đệ nhất gian, dùng chìa khóa mở ra sau, phát hiện phòng diện tích quả nhiên rất nhỏ, đại khái 3-4 bình phương, trừ bỏ một chương 1m5 giường ngoại, liền cái bàn ghế dựa đều không có, đơn sơ đến làm người không lời nào để nói. Hai người trụ đều ngại tễ. Mặt khác phòng đều là không sai biệt lắm, xem xong phòng sau, Cố Cửu trở lại lầu một tửu quán, lấy ra một hộp sữa bò cắn ống hút biên nhìn cửa phương hướng. Nếu mà nữ tửu quán là trấn nhỏ duy nhất nơi ẩn núp người chơi khác sớm hay muộn sẽ tìm tới tới. Đương nhiên, bất hạnh chết người chơi không tính, Cố Cửu tin tưởng Lục Tật thực lực Lục Tật đi tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Tiếp theo Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc bọn họ cũng xuống dưới, trừ bỏ giống An Ngói như vậy bị thương nghiêm trọng người chơi, những người khác cũng lục tục xuống dưới tiếp tục quan sát thử quán cùng bên ngoài tình huống. Mina bọn họ thực mau cũng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu tại trong phòng không có gì dùng, cho nên bọn họ đều lựa chọn đến thử quán ngồi tiếp tục quan sát chấn nhỏ tình huống. Mina đám người lại đi cùng những cái đó nhà thám hiểm giao lưu tưởng từ bọn họ nơi đó khai quật càng nhiều manh mối. Xài Dĩnh Dĩnh là cái không chịu ngồi yên, cũng đi theo đi qua cuối cùng chỉ có Giang Tắc cùng Cố Cửu đối với tử quán đại môn mà ngồi. Cố Cửu nhìn mắt đồng hồ, nàng đồng hồ thời gian đã điều chỉnh vì eo la chấn nhỏ thời gian, lấy này tới biện bạch thời gian. Hiện tại đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi, khoảng cách người chơi tiến vào trò chơi thế giới qua 1 tiếng rưỡi. Trước mắt tới xem, eo la chấn nhỏ diện tích cũng không tiểu. Giang Tắc nhẹ giọng nói, lấy người chơi thực lực sớm hay muộn có thể đi tìm tới. Đây là ở biến tướng mà an ủi Cố Cửu, làm nàng không cần lo lắng lục tật, khẳng định là bởi vì eo la chấn nhỏ quá lớn, người chơi khác không có tìm tới nơi này. Sương mù dày đặc trung tầm nhìn rất thấp, hơn nữa từ sương mù trung xuất hiện ma vật đối người chơi tìm kiếm nơi ẩn núp xác thật có nhất định ảnh hưởng. Cố Cửu chiều hắn hơi hơi mỉm cười, cảm ơn, kỳ thật ta cũng không lo lắng a tật. Nếu không lo lắng, vì cái gì còn vẫn luôn tụ tại chỗ này? Giang Tắc cảm thấy nàng chỉ là ở ra vẻ kiên cường, đảo cũng không nói gì thêm, yên lặng mà bồi nàng, một đôi mắt cũng nhìn cửa ngoài. Ngoài cửa nơi nơi đều là sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ có 100m, 100m ngoại liền cái gì đều nhìn không tới. Tửu quán giang khẩu đối diện vừa lúc có một cái không biết thông hướng địa phương nào lộ, tửu quán ở vào giao nhau giao lộ trung ương. Lộc cộc tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, Giang Tắc tuấn nhã mặt mày khẽ nhúc nhích thực mau liền nhìn đến vọt vào tới 4 gã người chơi. Là phương đông người chơi, 4 người này là 2 nam 2 nữ, bọn họ tiến vào khi cảnh giác mà nhìn tối tăm tửu quán, thẳng đến đôi mắt thích ứng tửu quán ánh sáng sau, cũng đem không lớn tửu quán thấy rõ ràng. Sau đó, một đạo giật mình thanh âm vang lên, Cố Cửu, người như thế nào ở chỗ này? Quảng cáo, cách chương.